Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1048, phụ tử ở giữa im miệng không nói. Trên thực tế, Tiêu Hoán như thế nào lại biết nói, Thanh Lâm không phải đang giúp hắn, mà là đang giúp Thanh Thiền. Thanh Lâm đối với Thanh Thiền cảm tình, dù ai cũng không cách nào lý giải. Theo lúc trước Thanh Thiền ra tay, Thanh Lâm rõ ràng có thể né tránh, nhưng lại không né cái kia một lần. Có thể nhìn ra, cho dù là phòng ngự, Thanh Lâm cũng hiểu được, mình ở đối với tỷ tỷ ra tay. Cái này có lẽ có chút ít ngốc, có thể Thanh Lâm một mực đều cho rằng, chính mình chỉ có như vậy một cái tỷ tỷ, cũng là mình ngày nay ngoại trừ Thanh Ngưng bên ngoài. Duy nhất có huyết thống quan hệ thân nhân, cùng Thanh Thiền vừa so sánh với Thanh Ngưng cùng Thanh Lâm cảm tình, lại là không giống với những năm gần đây này. Thanh Lâm chi như vậy cố gắng tu luyện, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là vì tìm được tỷ tỷ. Hồi trở lại nhớ ngày đó tại quân đội chính giữa thời điểm, mình không thể tu luyện, tỷ tỷ vì an toàn của mình, dùng thân phạm hiểm. Tiến đến trong quân, nếu không có như thế, tỷ tỷ cũng không có khả năng mất tích. Tiêu Hoán giờ phút này là cảm thấy Thanh Lâm đang giúp hắn. Trong nội tâm cảm tạ, hắn thực sự không biết, Thanh Lâm còn có một câu không có nói ra. Cái kia chính là như Tiêu Hoán theo như lời đều là giả dối. Nếu là hắn vứt bỏ Thanh Thiền, hắn sẽ thừa nhận Thanh Lâm lôi đình chi nộ. Ngươi khả năng cảm thấy ta là ở giúp ngươi, nhưng ta cũng đã nói, việc này ta sẽ điều tra. Thanh Lâm nói, Tiêu Hoán cười khổ lắc đầu, ngươi cũng không cần đã điều tra. Lần này ta đến, đã mang đến, phục thần đan, này đan có thể làm cho Thanh Thiền tự toái trí nhớ di chứng tiêu trừ. Càng mấu chốt chính là, có thể làm cho Thanh Thiền những cái kia biến mất trí nhớ. Toàn bộ đều tìm trở về, chỉ cần Thanh Thiền khôi phục trí nhớ, hết thảy sự tình, nàng đều sẽ nói cho ngươi biết. Dứt lời, Tiêu Hoán trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, cái này bình ngọc chính giữa, chứa một viên thuốc, đúng là phục thần đan, này đan Thanh Lâm theo đường mị trong miệng nghe nói qua. Bởi vì hắn cũng muốn lại để cho Thanh Thiền khôi phục trí nhớ, bằng không mà nói. Chẳng lẽ còn có thể một mực đều không nhận chính mình cái đệ đệ? Bất quá Thanh Thiền chính là tự toái trí nhớ. Hơn nữa theo Thanh Thiền tu vi càng cao, cái này trí nhớ lại càng khó để khôi phục. Phục thần đan là duy nhất có thể làm cho hắn khôi phục trí nhớ đồ vật. Mà loại này có duy nhất tính đồ vật, giá trị tự nhiên cũng là cực kỳ chân quý. 1000 vạn nguyên tinh. Cái này là phục thần đan giá cả, đương nhiên, chỉ là đối với ở hiện tại Thanh Thiền mà nói, như Thanh Thiền đã trở thành thần hoàng, cái kia khẳng định cần cao cấp hơn phục thần đan, hắn giá cả sẽ gấp bội tăng trưởng, mặc dù là hiện tại, 1000 vạn nguyên tinh, Thanh Lâm cũng cầm không đi ra, chứng kiến cái này phục thần đan thời điểm, Thanh Lâm trong nội tâm đối với Tiêu Hoán. Rốt cục đã có như vậy một tia tín nhiệm, đa tạ, Thanh Lâm tiếp nhận bình ngọc, hít một hơi thật sâu, nói, ta sẽ đi Thương Hàn Thần Quốc tìm chị ta tỷ, đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho nàng khôi phục trí nhớ. Đúng rồi, Đường Mị bỗng nhiên nói, Thanh Lâm, ngươi đi Thương Hàn Thần Quốc thời điểm, cũng không nên giống như, nữa trước khi như vậy liều lĩnh, lỗ mãng. Ta biết đạo ngươi cùng Thương Hàn Thần Quốc có cửu oán. Nhưng Thương Hàn Thần Quốc thế lực, không chỉ có riêng cực hạn tại cấp 2 bản đồ. Nghe nói cái kia Thương Hàn Thần Quốc quốc chủ Phong Thương Hàn. Chính là tứ cấp bản đồ chính giữa Phong gia nhị trưởng lão cháu trai. Đây không phải có các ngươi. Sao? Thanh Lâm vui đùa giống như nói. Đường Mị không khỏi trừng Thanh Lâm một mắt. Ta có thể nói cho ngươi biết, tinh không liên minh rất lớn, lại cũng chính bởi vì loại này đại, cho nên trong đó có rất nhiều cường giả tầm đó đều là bất hòa. Ví dụ như trước khi cái kia đệ Cửu Châu Châu trưởng Ngọc Thanh, hắn người ra mặt, tựu cùng Hoắc Đông bất hòa, cho nên Hoắc Đông mới có thể mượn nhờ lần này sự tình, trực tiếp đem Ngọc Thanh Châu trưởng thân phận miễn đi. Nếu ta lường trước không tệ, kế tiếp nhiệm Châu trưởng nhất định là thuộc về Hoắc Đông thủ hạ người đến tiếp nhận. Như vậy a hát chấm ngoặc kép, Thanh Lâm híp híp mắt, chợt gật đầu, tốt, việc này ta đã biết. Bẩm báo Trấn Quốc nguyên soái, bên ngoài có người tìm ngài. Đúng lúc này, bỗng nhiên có thủ vệ ở ngoài cửa hô, ai, thuộc hạ cũng không biết. Hắn nói hắn gọi Vân Thiện. Thủ vệ nói, Thanh Lâm khẽ giật mình, suy nghĩ chỉ chốc lát, nói, lại để cho hắn vào đi. Vâng, thủ vệ kia đáp ứng, chợt tựu lui xuống, Thanh Lâm thì là nhìn Đường Mị cùng Tiêu Hoán, trầm ngâm nói, chuyện hôm nay, đa tạ hai vị rồi, kế tiếp, Thanh Mỗ có chút việc phải xử lý, sẽ không tiễn, hạ lệnh trục khách hả? Đường Mị bĩu môi nói, cái kia Vân Thiện, sẽ không phải là nữ a? Coi chừng Uyển Linh tỷ biết đạo việc này, trở về đánh ngươi. Thanh Lâm cười khổ lắc đầu, không có nhiều lời. Đường Mị cùng Tiêu Hoán cũng không phải không rõ lý lẽ, lại mở vài câu vui đùa về sau liền rời đi. Bọn hắn vừa đi không lâu, liền có một đạo tuổi trẻ thân ảnh đi vào gian phòng. Người này đúng là Vân Thiện. Thanh Lâm nhìn xem Vân Thiện, ánh mắt phức tạp. Vân Thiện tựa hồ có chút không dám xem Thanh Lâm, theo tiến đến mở miệng, liền một mực đều cúi đầu. Trong phòng hào khí có chút xấu hổ, cũng có chút áp lực. Cuối cùng nhất, hay là Thanh Lâm phá vỡ loại này xấu hổ. Ngồi đi, Vân Thiện mấp máy miệng, ngồi xuống. Thanh Lâm nói, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì sao? Chưa, không có việc gì, Vân Thiện cà lăm mà nói. Hắn đều nói như vậy rồi, Thanh Lâm lại không thể nói những thứ khác. Hai người lại là trầm mặc lại. Hồi lâu sau, Vân Thiện nói, là như thế này, ta tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi biết, Đình Hỉ đã bị Hoắc Đông tiền bối bọn hắn cho đã trấn áp. Trong thời gian ngắn, chắc có lẽ không tái xuất hiện. Ngươi không cần lại lo lắng. Ta không lo lắng, Thanh Lâm nói, còn có, Hoắc Đông tựu là Hoắc Đông, không phải cái gì tiền bối, minh bạch chưa? Chuyện đó Thanh Lâm cắn chữ cắn vô cùng trọng, hơn nữa còn hơi chút có một chút như vậy giáo dục thành phần ở bên trong. Thần kỳ chính là Vân Thiện cũng không có phản bác, mà là gật đầu nói, ta đã biết. Nghe nói ngươi trở thành tinh không thợ săn hả? Thanh Lâm cười nói, cũng không tệ lắm, tuổi còn trẻ liền trở thành tinh không thợ săn rồi, có chút thiên tư đủ để tự ngạo. Cái này đặt ở bị trên thân người, chỉ sợ làm không được. Nghe vậy, Vân Thiện trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, tựa hồ đã nhận được khích lệ, cực kỳ cao hứng. Chưa, không có gì lớn, ngươi so với ta muốn lợi hại nhiều. Ngươi những năm này làm những chuyện như vậy, ta cũng biết, mỗi một kiện đều kinh thiên động địa. Mượn lần này san bằng Thánh Hoàng Đảo mà nói, tuy nhiên dẫn xuất Đình Hỉ, có thể dứt bỏ Đình Hỉ cấp 2 bản đồ chính giữa, có rất ít người có thể làm được. Ta so ngươi sống lâu nhiều năm như vậy, không phải sao? Thanh Lâm nói, ngươi ngày sau thành tựu, hội siêu việt ta đấy, ta cũng sẽ chờ ngươi đến siêu việt ta. Vân Thiện hé miệng, lại là trầm mặc lại. Hai người chính là phụ tử, theo lý mà nói, sẽ không thay đổi thành hiện tại cái này bức bộ dáng. Còn có bảy đại tinh thần sự tình, làm cho giữa hai người đã có như vậy một tia ngăn cách. Thế cho nên hiện tại, ai cũng đoán không ra đối phương ý nghĩ trong lòng. Bất quá Thanh Lâm vẫn là rất cao hứng, bởi vì Vân Thiện có thể tìm đến mình. Cái này vốn chính là một kiện việc vui. Chung quy mà nói, Thanh Lâm làm vì phụ thân, Vân Thiện mặc dù là phạm vào lại đại sai lầm,